Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 102, tộc Kozuki. Canh năm cầu toàn đặt trước. Oanh một tiếng, nương theo lấy lạnh lùng tuyên ngôn, thương cùng kiếm cùng một chỗ trên không trung bay nhanh. Tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, tản ra, bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, đại địa bị thổi bay lên, giống như tạc đạn nổ tung một dạng, đường lát đá biến thành bụi văng tứ phía, bao trùm tất cả tầm mắt, không ít võ sĩ bị tác động đến trong đó. Tướng quân cầm trong tay trường kiếm, đang lừa che bụi bên trong, chậm rãi đi ra, sau một khắc, hắn hơi di động một cái chân. Lòng bàn chân hắn đại địa biến thành hòn đá hình dáng đã nứt ra. Vừa vặn, nghe nói thiên nhãn người đều là quái vật. Hôm nay để cho ta tới kiến thức một chút. Hừ, tạp chủng, tin tức quá mức phong tỏa chính là các ngươi lớn nhất nguyên nhân cái chết. Trong chốc lát, bên trên bầu trời, bỗng nhiên nổi lên lít nha lít nhít màu vàng gợn sóng. Tinh la dày đặc, hùng vĩ không thôi, từng cái bảo cụ chậm rãi xuất hiện. Một màn này, cho dù là người tướng quân này nhìn thấy, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì lực lượng, trái ác quỷ a? Sau một khắc, lít nha lít nhít bảo cụ ầm vang rơi xuống. Người tướng quân này vội vàng giơ tay lên bên trong kiếm tiến hành ngăn cản. Bịch một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay. Thật mạnh lực phá hoại. Đây là công kích từ xa, không thể bị kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt làm ra phán đoán, hắn nhảy lên một cái, nước chảy mây trôi đồng dạng động tác, đem chạy như bay tới bảo cụ từng cái tránh thoát. Cho dù là có bảo cụ từ trên người hắn sát qua lưu lại vết máu, hắn cũng không thèm để ý. Vọt lên đằng sau, hắn lập tức nhảy tới Niruha Hoàng Kim Chi Chu phía trên. Thấy được thản nhiên ngồi tại vương tọa phía trên Niruha, vậy mà như thế nhàn nhã, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Hắn cười lạnh một tiếng, đối phó loại năng lực này ngươi, chỉ cần cận thân là được. Xem thường ngươi, tạp chủng, ngươi thật đúng là dám nói loại lời này. Bản vương căn bản là không có đưa ngươi để vào mắt. Tướng quân cười lạnh một tiếng, một kiếm chặt xuống, một đạo kiếm áp nghiền ép mà tới. Niruha căn bản vô tâm tránh né, hoàng kim gợn sóng hiển hiện, bị nổi lên bảo cụ nhẹ nhõm ngăn lại. Tướng quân biến sắc, tốt khó giải quyết năng lực, công phòng nhất thể, chỉ có cận thân mới có cơ hội. Lại là lít nha lít nhít bảo cụ oanh sát xuống. Tướng quân con ngươi co rụt lại, lấy xảo trá góc độ tránh thoát, cánh tay lại bị chầy ra. Như vậy công kích mãnh liệt, tốc độ cùng lực lượng đều tốt mạnh, không thể tại tiếp tục như thế. Nếu như lại lấy loại này khoảng cách chiến đấu, chỉ sợ còn không có đụng phải Niruha hắn liền treo. Tránh thoát tiếp theo đem bảo cụ đằng sau, hắn trong nháy mắt lao vụt tại Hoàng Kim Chi Chu bên trên, hướng phía Niruha lao đến. Tạp chủng, ai cho phép ngươi dẫm tại bản vương bảo cụ bên trên? Màu vàng gợn sóng lại lần nữa hiển hiện, bất quá lần này không phải oanh sát đi ra bảo cụ, mà là màu vàng xiềng xích. Xiềng xích lao vùn vụt mà qua, lấy cực nhanh tốc độ cuốn lấy tướng quân cánh tay. Cái gì? Xiềng xích này là Enkizu, trói buộc thần linh bảo cụ dùng ở trên thân thể ngươi. Đủ để kiêu ngạo, tạp chủng. Phanh phanh phanh, lại là ba cây Enkizu lao vùn vụt mà ra, đem hắn hai tay hai chân toàn bộ trói buộc chặt. Đáng chết, không tránh thoát được. Tướng quân không ngừng giãy giụa, lại phát sinh căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một thanh kim sắc bảo cụ. Ngồi tại vương tọa bên trên Niruha cười, tạp chủng, lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra năm mai trái ác quỷ, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Thiên nhãn thanh danh là không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn, không có khả năng. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Chúng ta tộc Kozuki thề sống chết sẽ không khuất phục. Tướng quân cắn chặt răng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Niruha lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, quả nhiên võ sĩ đều là một đám ngu xuẩn sinh vật, hơn nữa còn háo sắc. Vậy liền đi chết đi. Tạp chủng, oanh một tiếng, tướng quân trước mặt bảo cụ oanh sát xuống. Tên tướng quân kia sắc mặt biến đổi. Haki vũ trang, cứng hóa, trên bụng, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng đen kịt Haki vũ trang. Hắn ưỡn ẹo thân thể, né tránh vết thương chí mạng. Bịch một tiếng, bảo cụ trực tiếp oanh ở trên người hắn bên trên. Sau một khắc, mang theo kịch liệt bạo tác, tướng quân thân thể cùng bảo cụ cùng một chỗ rơi về phía đại địa. Trong nháy mắt đưa tới mãnh liệt bạo tác. Oa a, trong xương khói, tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao che bụng của mình. Nếu như không phải Haki vũ trang, chỉ sợ hắn bụng sẽ bị mở một cái lỗ thủng. Đáng chết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tướng quân, mau vào. Đại môn mở ra, một tên tuổi trẻ võ sĩ xuất hiện. Vừa quân cứu, Niruha thấy vậy, không chút hoang mang. Trên bầu trời, tiếp tục xuất hiện lít nha lít nhít bảo cụ. Momonosuke phải chết. Không đúng, phạm ta thiên nhãn người. Hẳn phải chết, tạp chủng, vừa mới không phải như vậy có huyết tính a. Hiện tại vì sao trốn đi? Trong chốc lát, lít nha lít nhít bảo cụ oanh sát xuống. Toàn bộ tứ hợp viện tại đất này trải thảm oanh tạc phía dưới bỗng nhiên sụp đổ. Mà giờ khắc này, được cứu tướng quân, đã đến một địa phương khác. Chuyện phát sinh, một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên hỏi. Chủ quân, thiên nhãn người tấn công tới. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Chủ quân, Kozuki gia tộc tộc trưởng, Kozuki Oden, là Wano đại danh. Không phải chỉ là hướng bọn hắn muốn về danh đao Susui a. Vì sao bọn hắn sẽ đánh tới cửa đến? Làm sao? Thiên nhãn không cho. Không phải, người của chúng ta đối với thiên nhãn thành viên xuất thủ. Phía ngoài thiên nhãn thành viên là đến báo thù. Tướng quân mới vừa nói xong. Lít nhà lít nhít bảo cụ trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Đem chọn cái gian phòng đều oanh sụp đổ xuống dưới. Nóc nhà sụp đổ, lộ ra tất cả mọi người. Hoàng kim chi chu rơi xuống. Niruha bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy. Tạp chủng, lại cho các ngươi một cơ hội. Giao ra 5 mai trái ác quỷ. Bản vương có thể tha thứ các ngươi đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ đại bất kính tội chết. Hừ, thiên nhãn, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng thế lực khác đồng dạng thỏa hiệp a? Trái ác quỷ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Vậy liền đi chết đi. Mẹ nó, đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ còn như thế phách lối. Niruha đã sớm không quen nhìn. Mà chính là bảo cụ rơi xuống hoàng kim. Một trận tia sáng kỳ dị lấp lóe mà đến. Trong nháy mắt vừa quân cùng cái kia chủ quân bao vây lại. Quang mang, tựa như kết nối lấy một không gian khác. Trong lúc hoảng hốt. Niruha nhìn thấy một đầu voi. Sau một khắc, bỗng nhiên biến mất. Bảo cụ thất bại. Niruha sửng sốt một chút. Biến mất không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả. Ngoặc kép, ai, lại không có đề cử. Tuần này tiếp tục chạy trần chuồng. Các huynh đệ, ưa thích quyển sách huynh đệ. Vỗ béo huynh đệ mỗi ngày đều đặt mua một cái. Ngày đặt mua nhân số nhiều mới có đề cử. Có đề cử Thanh Phong đổi mới động lực thật to, bạo càng mới nhiều. Hy vọng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn một cái Thanh Phong. Thanh Phong bái tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.